Vừa nghĩ đến là nghĩ ngay đến kẻ đã bước cô đến hoàn cảnh này. Cô chịu không nổi kéo tay anh xuống, muốn chạy trốn. Quá ngột ngạt, cô muốn ra ngoài để hít thở. Đôi cánh tay nhanh chóng lôi cô trở lại vòng ngực rộng lớn. Cô có thể cảm nhận được cánh tay của anh đang run rẩy. Càng run thì càng dùng sức siết chặt cô, ép đến nỗi cô sẽ không thở được. Nước mắt dâng trào, Lan Khê chống lên vai anh cố gắng đẩy. Anh đừng đụng vào tôi nữa. Những cảm xúc tiêu cực mà cô cố che giấu đã bộc phát, thanh âm nghẹn ngào chua xót. Anh đừng đụng vào tôi nữa, Mộ Yên Thần. Tôi cầu xin anh, đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa. Thanh âm khàn khàn, mùi hương đặc trưng phái nam, sức lực to lớn. Những thứ này từng thời từng điểm luôn làm cô nhớ đến thống khổ của ngày hôm qua. Sinh mệnh 17 năm đã khắc ghi một dấu ấn tội ác. Nhìn cô như vậy, anh nào có thoải mái? Anh tự tay đẩy cô đến đau đớn. Cũng tự tay chôn sống chính bản thân của mình để đời mình vạn kiếp bất phục. Anh biết bản thân mình đã làm gì, tội nghiệp anh gây ra không cách nào tha thứ. Tia máu giăng đầy trong viền mắt, Mộ Yên Thần ấn mạnh đầu Lan Khê vào ngực, từng bước hóa giải sự dãy giụa này. Anh vừa ôm vừa mặc niệm. Hận đi em. Lan Khê, hãy dùng tất cả sự đau khổ phẫn nộ mà em hãy hận anh đi. Bởi vì bản thân đang bị giam cầm trong địa ngục, nên anh vô phương chuộc tội, anh chỉ mong có thể giúp cô gánh được nỗi đau này. Tội ác trước mắt, giống như một tấm lưới khổng lồ, sẽ giam chặt anh suốt đời. Lan Khê vùng vẫy đến khi không còn một chút sức lực, thân thể mềm nhũn. Không biết lúc nào đã bị anh ôm lên, khi tỉnh tới thấy mình ngồi trên sofa, cả người vẫn bị nhốt trong ngực của Mộ Yên Thần. Đôi mắt mông lung ướt đẫm, nhưng nước mắt không cách nào chảy được nữa. Giọng nói nghẹn ngào ấm ức vang lên bên tai, làm cho thân thể Mộ Yên Thần đông cứng lại. Anh đã hài lòng chưa? Bây giờ tôi đã thuộc về anh có mãn nguyện không? Anh hai. Cô nâng khuôn mặt nhòa đi, nước mắt lên. Hai chữ cuối cùng đâm thẳng vào cổ họng, chặn ngang hô hấp của anh, môi anh trắng bệch, sức lực trên tay cũng dần yếu. Lan Khê nhấc người vịn vào anh nói. Lúc tôi đi tắm nhìn thấy những ấn ký anh để lại, chà mạnh cỡ nào không thể xóa được. Cảm giác của tôi như thế nào anh có biết không? Từng lời của cô kích thích mạnh vào ý thức của anh. Cô mới 17 tuổi. Từ cơ thể đến tư tưởng đều còn non. Bắt cô tiếp nhận những việc thành thục là một điều quá tàn nhẫn, độc ác. Giờ đây cô đứng trước mặt anh từng chút vạch trần tội ác của anh. Mắt cô đỏ nhưng giọng nó vẫn duy trì sự dịu dàng, êm ái. Tôi đang suy nghĩ đến chuyện tương lai, sau này tôi sẽ có bạn trai, sẽ kết hôn. Tôi phải giải thích với bạn trai, với chồng tôi như thế nào, về việc lần đầu tiên đã trao cho ai. Về sau mỗi làm lần chuyện ấy, tôi có thể bị ám ảnh, nhớ tới nỗi đau tận cùng của tối qua. Cô đang nói, thì lập tức bị kéo, thân thể đụng mạnh vào ngực của anh. Mộ Yên Thần gắt gao ôm chặt cô vào trong lòng, hai cánh tay run rẩy lối đầy gân xanh, dường như sắp tan vỡ. Anh nhắm chặt hai mắt, lần đầu tiên anh nếm được cảm giác hít thở lại vô cùng đau. Đau đến sắp chết nhưng lại không thể dừng được. Trên mặt Lan Khê rơi đầy nước mắt, cứ tưởng như tuyến lệ đã tê liệt, nào ngờ vẫn còn hoạt động mãnh liệt như vậy. Mặt của cô chôn vào cổ của anh khóc. Tôi chưa bao giờ chân chính hận một người. Cho dù mẹ tôi mới mất được 3 tháng, Mạc Như Khanh đã vội vàng gả tới. Nhưng tôi vẫn chưa hận bà ta. Nhưng giờ này tôi rất hận anh. Mộ Yến Thần, tôi hận anh. Cô khóc nức nở, tất cả mọi ấm ức tủi thân theo câu nói này hoàn toàn bộc phát. Hai bàn tay cô điên cuồng lần mò phía sau, đụng phải một vật lạnh giá trên bàn. Cắn răng đâm xuống bờ vai của anh. Mộ Yến Thần cúi đầu rên lên một tiếng. Cảm thấy sự tê liệt đau nhức đang thay nhau tra tấn trên bờ vai của mình, sắc mặt của anh tái nhợt. Nhưng cánh tay vẫn không thả lỏng, ngược lại càng siết chặt, cam tâm nhận mọi sự đau đớn mà cô đem đến. Lan Khê vẫn tăng thêm sức lực, tăng hết sức cho đến khi nó mỏi nhừ, mất hết khí lực. Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt, một lát sau cô mới nhìn rõ trên tay đang cầm vật gì. Nào một cái nĩa bạc đang đâm sâu vào vai của Mộ Yến Thần. Màu máu đỏ tươi lan rộng trên chiếc áo sơ mi trắng, cứ như một bông hoa hồng, đỏ thắm nở rộ trên vai anh. Đóa hoa nở càng ngày càng hăng, càng lúc càng lớn. Lý trí cuối cùng cũng chịu quay về, ý thức được bản thân đang làm gì. Lan Khê hốt hoảng, tay nhỏ bé vội buông nĩa bạc, Cô sợ tới mức muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Nhưng bị anh ôm trở lại mới ngước mắt lên nhìn, đôi môi của anh tái nhợt, nhưng con người trong mắt vẫn trầm tĩnh. Giống như những lúc cô nhìn anh luôn trầm tĩnh không hề hận giống như vậy. Vẫn là một bộ dáng trọn đời cô tịch, cùng với sự bi thương lồng vào nhau, bao trùm lấy mọi giác quan của cô. Hai tay cô chống xuống ghế, bả vai kịch liệt run rẩy khóc lớn. Thật xin lỗi anh hai. Xin lỗi. Em không cố ý đâu. Cô nhấc người đến gần quan sát vết thương. Chiếc nĩa đâm rất sâu, có thể thấy được máu thịt. Cô nắm lấy áo anh, loảng hoảng không biết làm cái gì. Sự đau đớn của vết thương làm ý thức của mỗi thần trở nên mê mang. Anh muốn ngất đi để giảm bớt. Nhưng khi nghe thấy tiếng cô khóc, anh lại cố gắng chống cự. Giữ lại một chút thanh tỉnh nhẹ nhàng ôm cô. Thì thầm bên tai cô nói. Không sao anh, không sao. Lan Khê ngoan, em đừng sợ. Tuy đau nhưng mà anh lại cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn vì cô vẫn là cô gái lương thiện. May mắn khi anh đã giao trái tim cho một cô gái như vậy. Dù là tội ác ngập trời, vạn kiếp bất phục, đau đớn tới thật đúng lúc, nếu không anh cũng không biết dùng cách nào để kết thúc. Cô khóc nhiều như vậy, đau như vậy, anh cũng không thể chịu nổi. Anh tự nguyện khoét trái tim của mình để đổi lại nụ cười ngày xưa của cô, để tội ác của tối hôm qua chưa từng xảy ra. Những việc anh gây lên lại không thể tự tay mình kết thúc. Nhiếp Minh Hiên từ phòng bệnh cao cấp đi ra, vì cười nhiều quá nên cơ mặt cứng ngắc. Dù sao người nằm viện cũng là bạn thân của ba anh ta, theo lễ phép anh ta lên đến thăm hỏi. Khi ra khỏi cửa thì trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo. Nhiếp Minh Hiên kẹp một điếu thuốc lá tiến tới hành lang bệnh viện. Trên bậc thang xuất hiện một thân thể nhỏ nhắn đang ngồi thu mình. Nhiếp Minh Hiên cảm thấy rất quen thuộc. Nhấc chân đi tới, dò xét kêu một tiếng, Lan Khê. Cô gái nhỏ đờ đẫn dần dần hồi phục, ngước mắt nhìn anh ta, tóc tai rối bù, rơi tán loạn trên vai. Giống như một con mèo bị lạc đến nơi này. Nhiếp Minh Hiên cười, nhìn hình dáng quen thuộc không ngờ đúng là em gái nhỏ. Anh ta nhớ lại ba mình mấy bữa trước có nói rằng mộ Minh Thăng đang du lịch cùng với vợ. Trong lòng anh ta tự suy đoán liền mở miệng. Anh hai em ở bên trong. Mặt của Lan Khê trắng tái, cánh môi không một chút huyết sắc. Cúi đầu tiếp tục ôm lấy mình không trả lời. Nhiếp Minh Hiên chưa từng đối phó qua những cô bé như vậy. Anh ta cũng không chấp nhận thái độ. Đang muốn hỏi cô vì sao gần đây mỗi thần liên tục ra vào bệnh viện, thì đột nhiên phát hiện trên cổ tay tràn đầy những ấn ký đỏ hồng. Nếu anh ta nhìn không lầm, thì trên môi cũng có vết rách do bị cắn. Hô hấp trở lên căng thẳng, Nhiếp Minh Hiên tới ngồi xổm. Ngón tay đang cầm điếu thuốc gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Anh ta thấy rõ ràng cô run mạnh, đầu cũng né ra xa. Anh ta liền dè dặt hỏi, có người khi dễ em hả? Cô đang học cấp 3, anh ta vẫn còn nhớ lần Mộ Yến Thần đến trường cô giải quyết sự kiện các nữ sinh đánh nhau. Nhưng lần này, hình như không giống như lần đấy. Dáng vẻ của cô ấy bây giờ không giống như việc đánh nhau tạo thành. Khuôn mặt Lan Khê vẫn tái, cô nghiêng đầu nhìn Nhiếp Minh Hiên, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm mềm mại. Anh đi vào thăm anh hai của em đi. Cô biết rõ bọn họ là bằng hữu, là bạn rất thân. Còn người Nhiếp Minh Hiên lúc sáng lúc tối, kinh ngạc nhìn cô, những điều muốn hỏi cũng không biết nên trở miệng hỏi như thế nào. Sợ cho thuốc rơi trúng đầu cô nên anh rút tay về tiếp tục quan sát. Khóe miệng dương lên thành một nụ cười tà mị, anh ta nhỏ giọng. Anh hay em đối với em vô cùng tốt mà, sao em lại hờ hững như vậy? Cô gái nhỏ vẫn ủ rũ như cũ, quay mặt đi không muốn trả lời. Nhiếp Minh Hiên cảm thấy mình nói sai rồi, đang muốn đứng dậy. Đột nhiên mí mắt anh ta nhảy dựng. Vợ chồng Mộ Minh Thăng du lịch, thời gian này cuối tuần. Cô nhóc sẽ không ở trường mà là ở nhà, như vậy vết thương trên môi là do... Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Hiên đưa mắt, nhìn những vết đỏ thấm, thoáng sau những tặng lọn tóc đen, nhẹ nhàng hít một khí lạnh. Anh ta người trưởng thành đương nhiên hiểu rõ những ấn ký kia là do chuyện gì tạo nên. Ngón tay đưa lại gần khóe miệng, anh ta hung hăng hít một hơi thuốc. Làn khói trắng lượn lờ, Nhiếp Minh Hiên xoa mi tâm, cảm thấy não mình chắc chắn bị uống nước mới có thể nghĩ tới khả năng đấy. Hai người họ là anh em ruột cơ mà. Đang muốn đi vào bên trong, thì bóng dáng Mộ Yến Thần quen thuộc đã đi tiến tới. Mi tâm của Nhiếp Minh Hiên nhíu chặt, quan sát thật kỹ Mộ Yến Thần. Nhìn bên ngoài thật không biết là anh ta bị thương chỗ nào, Ngoại trừ khuôn mặt có chút tái thì cả người vẫn bình thường, luôn tỏa ra khí lạnh khiến người ta e dè. Nhiếp Minh Hiên tiến tới cười nói, tiến cung hai lần liên tiếp rồi đấy nhá, đây là sở thích mới của cậu hả? Mẫn Thần mím chặt môi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô gái ngồi trên bậc thang lúc trước, rồi mới quay sang nhìn Minh Hiên hỏi, sao cậu lại vào đây? Nhiếp Minh Hiên gật đầu nói, tớ thăm chiến hữu ngày xưa của ba, ông già tớ quá bận, tớ đi thay. Anh ta ngỏ lời mời, nếu đã trùng hợp gặp mặt thì dùng cơm trưa chung được không? Cả người Mẫn Thần tỏa ra khí lạnh, trầm ngâm không biết suy nghĩ gì, đang khẽ đưa mắt nhìn sang cô nhóc ngồi yên tĩnh thì cụp mắt, giọng trầm thấp vang lên nói, để hôm khác tớ mời cậu. Nhiếp Minh Hiên nhìn Lan Khê, nụ cười trên môi càng thêm sâu. Em gái không vui nên cậu không muốn đi đúng không? Không phải, con bé có rất nhiều bài tập. À, có cần anh đây góp ý với cục trưởng giáo dục không? Bảo ông ta nên giảm sức ép với các học sinh cấp A, tránh để đến chuyện Nhiếp công tử bị từ chối tiếp diễn lần nữa. Lan Khê rốt cuộc chịu đứng dậy, vỗ bụi dính trên người. Cô không nhìn Nhiếp Minh Hiên, chỉ chăm chú vào Mộ Yến Thần cất tiếng. Anh không đi ư? Trong đáy mắt, sự trầm tĩnh như nước của Mộ Yến Thần bị cô phá tan. Không khí lạnh băng lập tức trở thành ôn hòa phiêu tán. Đôi môi mỏng phát ra hai tiếng nói. Ừ, vậy thì đi. Đợi đến khi Mộ Yến Thần bước xuống bậc thang, Lan Khê mới nhìn về phía Nhiếp Minh Hiên nhẹ giọng. Lần tới em sẽ mời anh ăn cả A cáp C. Anh có chấp nhận không? Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra, KFC ư? Anh ta cười to nói, anh hay em kinh doanh tốt như vậy mà em lại mời. Cô lặp lại ý mình, giọng nói rung động, là em tự mời, em chỉ có khả năng mời món này thôi, anh có đi hay không? Con người của Nhiếp Minh Hiên ánh lên sự phức tạp, lẳng lặng nhìn cô gái. Anh ta chú ý đến bàn tay của cô đang nắm trọn trong lòng bàn tay của Mộ Yến Thần. Hành động của hai người cực kỳ tự nhiên. Cười yếu ớt gật đầu nói, ừ, em gã đã lên tiếng thì anh đã phải nể mặt chứ. Cô không nói gì nữa, an tĩnh đứng chờ xe tới. Nhiếp Minh Hiên đứng nhìn hồi lâu, càng nhìn càng thấy kinh hãi. Anh ta không thể tin nổi vào hai mắt mình. Người bạn thân của anh ta, nổi tiếng lạnh lùng, lãnh cảm, lại tự tay mở cửa cho cô gái nhỏ. Chờ cô ngồi vào xong lại cúi đầu dịu dàng giúp cô thắt dây an toàn. Cảnh tượng này có thể coi như là một sự chấn động đối với Nhiếp Minh Hiên. Sau khi xe chạy, điếu thuốc đã cháy đến ngón tay của Nhiếp Minh Hiên. Chiếc xe thong thả trên đường lớn, cảnh sát bên ngoài lần lượt lướt qua. Mộ Yến Thần mở lời nói, em đói bụng chưa, em muốn ăn gì? Lan Khê thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài cửa, cúi đầu nhìn hai cánh tay của mình. Tay áo thể thao dài đến nửa cánh tay, mặt ở trên tay áo còn dính mờ mờ vết máu. Cô nhấc ngón tay lên, sờ vào những vết máu đấy. Cô đưa ra một yêu cầu nói, Hàn Đề Giác. Mộ Yến Thần mi tâm liền nhíu chặt. Đã đến bữa trưa rồi, sáng giờ em chưa có ăn gì trong bụng, ăn kem sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày. Giọng nói của cô mềm mại nhưng nhấn mạnh từng chữ, ngước lên nhìn anh. Nhưng em chỉ muốn ăn món này, kem Hàn Đế Giác, không cho ăn hả? Cô chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh. Trong lòng Mộ Yến Thần nhói lên từng cơn đau, đầu lưỡi như bị rút, không thể nói lời cự tuyệt. Anh đan mày lại, chậm rãi lái xe hướng tới cửa hàng bán kem. Khi đến nơi, Lan Khê tự mình xuống. Cô không đi nhanh, nhưng ánh mắt của Mộ Yến Thần vẫn không rời. Anh vội vàng khóa xe, rồi mở cửa đi xuống đuổi theo. Lan Khê dừng bước trước cửa tiệm, đọc tờ giấy quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới thật lâu rồi mới chịu cửa. Trong cửa tiệm có phong cách ngồi rất độc đáo, ghế ngồi là xích đu, hai dây treo bên cạnh là những sợi dây mây, còn có hoa tử đằng thơm ngát được trang trí. Kiểu ngồi lơ lửng này rất khiến các cô bé mới lớn mê mẩn. Rất nhiều cô bé ngồi trên xích đu, vừa đung đưa vừa chuyện trò, vô cùng thoải mái. Mộ Yến Thần nhìn thấy kiểu ngồi này mà nhức cả đầu. Khí chất lạnh lùng trên người anh không chút phù hợp nào với phong cách thiếu nữ như vậy. Nhưng Lan Khê lại cố tình rất là thích, còn hướng lên chỗ trung tâm mà ngồi xuống. Mộ Yến Thần đứng ở ngoài cửa chờ ăn xong thì cô về. Nhưng nhìn dáng vẻ cô đơn một mình ngồi trên chiếc xích đu rộng lớn, vô hồn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, anh không đành lòng, đành phải đi đến bên cô. Anh bỏ qua ghế đối diện ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay sải rộng trên lưng ghế giống như đang khoác vai cô. Hai người ngồi chờ một lúc thì kem được bưng tới. Lan Khê cầm chiếc thìa ánh lên ánh sáng màu bạc, nhẹ nhàng đâm hai cái vào lớp kem phía bên trên. Đây là món kem mà Kỳ Diêu mỗi lần nhắc tới với cô, đều có một bộ dạng thèm đến nhỏ dãi. Đôi mắt cô dần đỏ, cảm thấy thói đời thực sự thay đổi quá nhanh. Mộ Minh Thăng quản giáo cô vô cùng nghiêm, tuy gia cảnh khá giả nhưng từ nhỏ cô đã không tiêu xài phung phí. Ngày trước khi thấy những tấm quảng cáo về loại kem này, cô chỉ một mình tưởng tượng gia cảnh ăn nó như trong mơ. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có bản thân ngồi đây nhàn nhã hưởng thụ. Bởi vì một lần ăn sẽ lo lắng đến việc cả tháng, lấy tiền đâu để chi tiêu cho những việc khác. Nụ cười gượng gạo nở trên môi, cười ở trong nước mắt. Từ khi Mộ Yến Thần xuất hiện, thế giới của cô đã hoàn toàn thay đổi, không một chút nào giống với khi xưa. Giọng nói phả ra hơi ấm, bao lấy sau tai của cô, bả vai cũng bị ôm lấy. Sao thế em? Lan Khê cắm ly vào thìa kem, bình thản đẩy ly kem về phía anh. Mộ Yến Thần chăm chú, nhìn từng hành động của cô, gương mặt căng cứng dịu dàng hỏi. Muốn anh ăn cái này? Cô bình tĩnh gật đầu đáp. Ăn đi. Cô cảm thấy mình càng ngày càng tàn nhẫn xấu xa. Cô biết anh vừa trải qua tai nạn trong thời gian dưỡng bệnh. Vết thương trên bả vai cũng vừa mới chích thuốc uốn ván. Tuyệt đối không được đụng tới đồ lạnh. Nhưng cô vẫn muốn bản thân hãy một lần nhẫn tâm triệt để. Trong tiệm to lớn chỉ có chỗ hai người là trầm tĩnh. Không khí vô cùng đè lén. Đôi môi Mộ Yến Thần càng ngày càng tái. Thể xác linh hồn như bị treo lơ lửng trên không trung. Tiến thoái lưỡng nan. Một lúc sau anh vỗ nhẹ vào vai cô chỉ nói một chữ được. Vai phải bị thương, nên chỉ một động tác nhỏ cũng sẽ khiến anh đau nhói. Anh đổi sang tay trái cầm thìa. Lần đầu tiên anh ăn những món ăn này, nhưng động tác vẫn rất tao nhã, lịch thiệp như ngày thường. Càng ngày càng có nhiều ánh mắt hướng nhìn về phía hai người. Có tiếng hít thở dè dặn, có những anh thầm bàn luận nhỏ. Tuy thế Lan Khê vẫn tiếp thu hết vào tai mình. Khí chất cao sang của anh ở tại địa phương này chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân cũng tạo nên những ngọn sóng lớn. Ni kem to như vậy, ba người ăn không hết, huống chi nó đang tỏa ra một loại khí lạnh băng. Lan Khê cố ý giữ thái độ bình tĩnh, bàng quang trước tất cả mọi việc. Nhưng môi của anh càng ngày càng trắng. Khi người phụ nữ trở nên điên cuồng thì vô cùng đáng sợ. Bọn họ trở nên hẹp hòi độc ác không khác gì quỷ dữ. Cô nhớ tới lời cảm thán của Kỳ Diêu khi cô nàng đang đọc một kiểu tiểu thuyết ngôn tình. Đột nhiên cô cảm thấy lời nhận xét này rất đúng với chính mình. Trong lòng cô đau, nhưng có hàng mạn vũ tên xuyên tới, hốc mắt cũng trở lên đỏ. Nhìn anh cố kìm nén sự khổ sở trên khuôn mặt, cô bất giác duỗi tay nắm lấy cổ tay anh, không cho anh tiếp tục động tác. Tiếp theo cô che mặt, gục xuống bàn, nước mắt ào ào chảy xuống, thấm ướt hết hai tay áo. Tại sao cô vẫn còn đau lòng vì anh, đau đến phát khóc? Cổ tay của Mộ Yến Thần cứng đờ giữa không trung, mọi người trong tiệm đều quay lại nhìn hai người, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc. Anh nhẹ nhàng hít một hơi đem cái thìa để xuống, kéo cô ra khỏi mặt bàn ôm vào trong vòng ngực. Lòng bàn tay của anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, rồi ôn hòa nói. Em còn muốn làm gì nữa, cứ nói hết với anh đi. Lan Khê không chịu nổi những cặp mắt tò mò đang dán vào mình, vùi mặt vào trong cổ anh nức nở. Về nhà đi. Trong lòng Mộ Yến Thần thở dài, cô chung quy vẫn là người lương thiện, không thể trở lên hung ác mà triệt để hành hạ anh. Anh có thể chịu đựng bất kỳ sự trả thù nào, miễn là cô đừng khóc thương tâm như vậy. Nhưng hiện thực là thứ không thể thay đổi, anh bây giờ chỉ có thể chiều theo ý cô muốn gì anh cũng đồng ý, miễn là cô vui vẻ. Nhưng dù thế nào cô cũng đều không vui nổi. Khi trở về nhà họ Mộ, cả buổi chiều Lan Khê đều nhốt mình trong phòng cố tập trung vào bài học. Buổi tối, Mộ Minh Thăng gọi điện tới. Lan Khê xuống lầu để nhận điện, trò chuyện hết sức bình thường. Mộ Yến Thần đã chuẩn bị tốt tâm lý chịu tội, cho dù cô tố cáo tất cả cũng sẽ không sao. Mọi tội lỗi anh đều thừa nhận hết. Nhưng cô không nhắc gì đến chuyện tối qua, bình tĩnh cúp điện thoại. Bóng lưng của anh an tĩnh như một bức tượng hoàn mỹ không có sức sống. Trái tim trong ngực anh không cách nào ngủ yên, văn kiện trên ghế salon không cách nào lọt vào mắt. Trong đầu là một đống hoang tàn hỗn độn, không thể tìm ra lối thoát. Môi của anh trắng bệch, quyết định đi tạm thời bỏ qua công việc. Nhưng đúng lúc này hai cánh tay mềm mại bất chợt quấn lên người anh. Hơi thở thơm mát, lành lạnh phả lên môi anh. Những sấp văn kiện bị gạt qua một bên, thân thể mềm mại của cô lọt hết vào trong lòng của anh. Mộ Uyển Thần cứng ngắc người ngồi trên sofa. Chùm đèn sáng trong phòng chiếu lên gương mặt tuấn tú, phát ra sự mị hoặc lạnh lùng. Lan Khê mặc chiếc váy ngủ tương đối mát mẻ, lộ rõ hai vai và xương quai xanh gợi cảm. Mùi thơm hoa hồng của sữa tắm đánh úp vào hai cánh mũi của anh, làm anh không cách nào kháng cự lại sự mê hoặc. Môi mỏng trắng như tờ giấy, anh hạ mi xuống, cố ý sự trốn tránh dụ hoặc trước mắt. Nhưng thình lình, một luồng hơi ấm phủ xuống môi anh. Anh sợ hãi mở to mắt, thấy được khuôn mặt của cô đang phóng to trước mắt mình. Hai cánh tay mềm của Lan Khê đang ôm chặt cổ anh. Đôi mắt trong suốt ánh lên sự tuyệt vọng, nhưng vẫn cố chấp dán môi mình vào môi anh. Cô hôn theo bản năng không một chút kỹ xảo, đầu lưỡi thơm tho chạm đến hàm răng của anh, muốn thăm dò vào trong. Hai hàm răng của Mến Thần nghiến chặt, Lan Khê không cách nào thâm nhập vào được. Chỉ có thể giữ nguyên động tác, lộ vẻ đáng thương nhìn anh. Mến Thần mềm lòng, mở hai hàm răng đón nhận. Lưỡi cô càn quét khắp khoang miệng của anh, luồng khí nóng nhanh chóng xuất hiện chạy lan toàn thân. Anh hoảng hốt, suýt nữa lại để bản thân trầm luân. Thân thể mềm mại như rắn nước quấn chặt lấy anh, cùng cô dây dưa như thế này, làm anh nhớ đến tội ác mình đã gây tối qua. Anh ôm chặt vòng eo thon thả, dùng hết tự chủ để kéo ra khoảng cách. Lan Khê, em có biết mình đang làm gì không? Lan Khê ôm chặt vai của anh, tuyệt vọng gật đầu đáp biết. Nói xong cô lại lấn người lên, tiếp tục hôn. Anh hai, tối nay anh không muốn nữa sao? Ánh mắt Mỗi Thần lộ ra vẻ hung hãn, lời cô nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim quá đau đớn. Xúc cảm mềm mại từ nụ hôn của cô lần nữa bao trùm tới mọi giác quan của anh. Thân thể trắng nõn mịn màng, mềm mại, vừa mới tắm xong tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Thêm chiếc váy ngủ mỏng manh gợi cảm mãnh liệt, đánh úp vào thị giác. Nhưng cả người anh như bị nhốt cứng trong hầm băng lạnh, cứng đờ không dám chạm vào cô. Lan Khê, em... Cố gắng để ép ngọn sóng đau khổ đang trào trong ngực, anh khàn giọng ngăn cản. Em đừng có hấp dẫn anh nữa, cũng không cần phải nhắc nhở anh tội ác đêm qua. Trước mặt một cô gái đơn thuần, lương thiện, anh đã gây ra tội ác lớn đến thế. Lan Khê đắm chìm trong sự mê muội, cô không cậy mở được hàm răng của anh thì quyết bỏ qua bước này. Hàng mi dài rũ xuống, tay nhỏ bé luồn vào chiếc áo sơ mi. Trượt đến phần da thịt căng cứng ở eo của anh, động tác của tay vẫn tiếp tục đi xuống. Khi chạm tới đai lưng thì băng một tiếng, đai lưng đã bị cô tháo bỏ. Cô biết mình đang làm một việc vô cùng nguy hiểm đáng sợ, nhưng cô sắp điên rồi. Vì sao khi nói chuyện với ba mình cô không cách nào nói cho ông biết hoàn cảnh hiện tại của bản thân? Cho nên, anh hai, hãy lắng nghe tiếng lòng của em, vì anh mà nó đã trở nên tuyệt vọng đến độ này. Cổ tay bị anh thô bạo nắm chặt lại, tiếng gầm không che giấu được sự giận dữ vang lên. Lan Khê! Một tiếng quát này như đốt vào lòng của Lan Khê một ngọn lửa lớn, thong thả cháy bừng. Đôi mắt đơn thuần trong trẻo, bên trong đôi đồng tử làn nước đã ngập nước. Cô ôm lấy cổ của anh, cúi đầu hôn mạnh vào hầu kết. Cô nhớ rất rõ tối qua, Mộ Uyển Thần đã dùng phương pháp này để chặn mọi hô hấp, mọi âm thanh của cô. Có đau đớn bao nhiêu thì cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Mộ Uyển Thần bị buộc phải ngửa đầu, khoái cảm và tội ác ùn ùn kéo tới, thay nhau chế ngự mọi giác quan. Anh quả thật muốn điên rồi, sự can dỡ của cô lại sắp bức anh đến giới hạn cuối. Lan Khê lấy tay đem cúc áo cùng khóa quần của anh cởi mạnh, bàn tay nhỏ bé run rẩy đưa vào quần của anh, giải thoát cho cự vật khổng lồ quá lớn lại vô cùng nóng bỏng. Trong nháy mắt, cô muốn dừng tay, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn, cố gắng cầm chặt lấy nó. Dây cùng trong đầu Mỗi Thần cuối cùng đứt đoạn. Cô ôm cổ anh, để những sợi tóc mềm mại phủ khắp mặt của anh. Cánh môi thơm ngát để vào sát tai anh thì thầm nói. Anh hai, em... Anh cũng muốn em đúng không? Nói xong cô ngẩng đầu, đôi mắt sâu hun hút, khóa chặt trần nhà chậm rãi đứng dậy. Tay vịn chặt vào vai anh. Thân thể ở dưới lớp váy ngủ không hề có vật che đậy, nhẹ nhàng ma sát với cự vật. Sự đau đớn ngày hôm qua từng chút một được tái diễn. Cô vụng về nhưng vẫn cố chấp ở phía dưới. Để cho nó ngậm chặt lấy anh. Cắn răng ngồi xuống, mặc kệ sự khô khốc như muốn chặt đứt thân thể. Mộ Yên Thần ý thức được việc cô đang làm, vội vàng mở mắt ra. Anh lạnh giọng ra lệnh. Lan Khê dừng lại. Anh cố áp chế hết sự đau lòng và cảm giác tội ác. Anh nắm chặt thắt lưng của cô khẩn cầu trong vô lực. Lan Khê, em sẽ đau đấy. Cô nhìn lên trần nhà để những giọt lệ không thể chảy xuống, nghẹn ngào nói. Em không đau. Thể xác rất đau, tâm lại càng đau hơn. Cho nên cô cần một thứ gì đấy có thể giúp mình tránh xa tình thế không lối thoát. Vết thương trên môi lại bị rách. Cô cúi đầu nắm lấy tóc của anh, đem môi của mình dán sát vào môi của anh. Cho trọng lực phía dưới đang hút chặt cô xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở lên tái, giọng cô đều đều bên tai anh nhẹ nhàng. Anh hai, em chỉ muốn biết một điều. Ngày hôm qua anh dùng tâm tình gì để đoạt lấy em? Đây là cách anh yêu cô sao? Yêu đến mức muốn chôn vùi cả đời cô vào địa ngục tăm tối. Ngay tức thì gương mặt của anh trở nên trắng bệch, trong đầu như một quả bom nổ tung, quân lính hoàn toàn tan rã. Anh dùng tâm tình gì để đoạt lấy em? Cả ngày hôm nay, tâm tình cô từ bình tĩnh chuyển sang sợ hãi, và cuối cùng là oán hận. Cô muốn nhẫn tâm trừng phạt anh, rồi lại không đành lòng từ bỏ. Nhìn cô mâu thuẫn như vậy, anh quả thật muốn lấy dao tự đâm tim mình. Anh không muốn cô dùng ánh mắt ấy nhìn anh, không muốn thấy cô phải thống khổ chịu như vậy. Anh không muốn xâm phạm cô nữa, không muốn cô đau đến lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không thể chống cự. Nhưng cô cố tình muốn nhắc nhở anh rằng anh là kẻ mặt người dạ thú, thậm chí không bằng cả cầm thú. Cô nhất định phải cưỡng bách anh đến bước cuối cùng. Mồ hôi suốt đầy trán, từng giọt chảy xuống thấm ướt hai hàng lông mi dài. Con người trong đôi mắt của anh đỏ tươi như máu, vẫn luôn nhìn chăm chú vào gương mặt trắng xanh đang chịu đựng đau đớn, tiếp tục những động tác lên xuống. Suốt quá trình, luôn miệng hỏi anh có tâm tình như thế nào. Tâm tình của anh giống như một dòng suối bị nhuộm đen không cách nào tẩy sạch. Anh đột nhiên ôm chặt hông của cô, khống chế sức lực rúm cô giảm bớt đau đớn. Mỗi thần xoay người, để Lan Khê ngã xuống ghế salon. Văn kiện phía dưới quét mạnh xuống đất, phát ra những âm thanh rào rào. Con người đỏ thẫm phản chiếu bóng hình cô gái bé. Ngón tay của anh vén những sợi tóc mai trên trán, giọng nói cực độ âm u. Em muốn biết tâm tình của anh sao? Lan Khê ngoan, vậy em hãy nhìn cho thật kỹ. Từ bây giờ em không cần phải làm gì hết, hãy chỉ nhìn anh thôi. Xem anh yêu như thế nào. Nhìn cho thật kỹ, anh dùng hết lương tâm và sinh mệnh để dâng hiến cho cái chữ yêu này. Anh nhắm mắt, che giấu con người màu đỏ, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn tiêu chuẩn của những người yêu nhau, từ cạn đến sâu, từ dịu dàng đến mãnh liệt. Cảm xúc trong nụ hôn hoàn toàn bùng nổ, anh muốn cô được nhìn rõ tình yêu tuyệt vọng của anh. Tình yêu ấy bức anh không cách nào khắc chế được bản thân, anh muốn vùng vẫy thoát khỏi nó, nhưng lúc nào cũng bất lại. Lúc nào cũng thất bại ê chề, còn có khi anh nhẫn tâm chiếm đoạt cô, thì chính bản thân anh cũng đã hãm sâu vào địa ngục. Màu trắng tái nhợt từng chút xâm hết khuôn mặt của anh, mồ hôi, tình dục, sự dãy giụa trong tuyệt vọng hòa tan vào nhau trong tình yêu say đắm. Lan Khê bình tĩnh thu hết những hành động của anh vào đôi mắt, một giọt lệ cũng theo khóe mắt chảy xuống. Cô biết chứ, cô biết anh cho tới bây giờ không hề thoải mái hơn cô chút nào, chỉ là cô không muốn thấu hiểu. Cô chỉ sợ bản thân mềm lòng tha thứ. Nước mắt lã chã tuôn rơi, cô muốn tiếp tục nhìn anh, nhưng hạ thân lại vô cùng đau nhức. Cô không chịu nổi phải há miệng lên rên, ngửa đầu muốn trốn. Trong lòng mỗi thần hung hăng nhói, cố nén sự xúc động muốn điên cuồng xâm chiếm. Anh dừng lại, cúi đầu hôn lên vành tai cô, rồi chuyển sang vùng mẫn cảm sau tai. Khi đôi môi của anh di chuyển xuống cổ thì cô co rúm người lại, run rẩy giống như một cây khô cạn nước. Anh không cho cô trốn tránh, tay luồn phía sau giữ chặt. Môi tiếp tục ấn xuống đầu vai nhỏ, tỉ mỉ gặm cắn từng tấc da thịt. Cô gái nhỏ dưới thân liên tục co giật, như một loại động vật nhỏ nức nở gào thét. Nhưng mỗi thần vẫn tiếp tục động tác. Lan Khê, anh sẽ không làm đau em nữa. Áo ngực được cởi ra, nơi no đủ bại lộ dưới ánh đèn. Hai nụ hoa đỏ tươi trên đồi tuyết trắng làm hô hấp của anh nghẹn cứng. Anh cúi đầu hôn lên chúng, kích thích cho tới khi chúng dựng thẳng. Lan Khê đã tới cực hạn, sự sợ hãi làm cho cô thanh tỉnh. Dị vật trong cơ thể không ngừng nở to ra, nàng bụng dưới trướng đau, đau đến ê ẩm. Cô liều mạng dãy dụa muốn lui, nhưng dị vật của anh vẫn không thoái lui, ngược lại càng đâm sâu vào hơn. Một luồng điện tê dại từ bụng dưới truyền đến, cô nhanh chóng co rút thật mạnh, rồi lại tiếp tục co rút. Cảm giác vật của anh càng ngày càng chướng đại, như sắp xuyên đến tận trong cùng của cô. Cô mang theo tiếng khóc nức nở gọi, anh hai. Mồ hôi lạnh xuất hiện đầy trên trán, nhưng Mộ Yên Thần vẫn cố gắng chịu đựng. Anh ở đây. Anh thề sẽ không làm cho cô đau đớn, đôi mắt thâm thúy luôn theo dõi cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng an ủi xoa nhẹ mái tóc. Còn một tay khác, hướng tới nơi xuống, nơi họ giao hợp, liên tục xoa lắn. Sự kích thích đã lên tới đỉnh điểm, cô run lên gắt gao cắn chặt môi dưới. Mộ Yên Thần áp chế cô, ngón tay bắt đầu gia tăng luận động. Nơi nhạy cảm yếu ớt nhất không ngừng bị anh kích thích. Mãi cho đến khi cả người cô chỉ còn sự tê dại, tâm cũng bị ngứa ngáy. Mồ hôi tuôn rơi thấm ướt váy ngủ, cô mất hết kiên nhẫn, cả người vặn vẹo khắp nơi, hai tay bám lấy bờ vai của anh, cầu xin anh đình chỉ sự sa tấn này. Em không cần. Mặt của Lan Khê tái nhợt thấm đẫm, khóc nấc thành tiếng. Anh hai, em từ bỏ, em không muốn nữa đâu. Cô hối hận đã trêu chọc kích thích anh, cảm giác hiện tại càng đau đớn khó chịu vạn lần. Anh thì thầm dụ dỗ bên tai Lan Khê nói. Lan Khê ngoan, em đừng có động. Anh từng bước hóa giải sự kháng cự của cô, đồng thời lực đạo dưới thân từ từ tăng lên. Quá mức kịch liệt, cô cắn môi dãy giụa, trong thân thể như có thứ gì đó sắp nổ tung. Và khi anh hung hăng hôn lên môi của cô, thì nó đã nổ tung thực sự. Âm thanh nức nở nghẹn ngào, toàn bộ lọt hết vào trong miệng của anh. Sự co rút mạnh mẽ của Lan Khê như một đòn chí mạng, suýt nữa làm cho Mộ Yên Thần phát điên. Anh vội vàng há miệng hít môi thật sâu, chiếc lưỡi dài cạy mở hai hàm răng của cô tiến tới. Sục sạo khắp mọi ngõ ngách, hai cánh tay của anh giữ chặt vòng eo nhỏ, nhẹ nhàng rút ra, rồi mạnh mẽ lại thúc sâu vào. Sự đau đớn tê liệt rút cuộc được hòa hoãn, lần này Lan Khê không có cảm giác đau thấu xương giống như ngày hôm qua nữa. Ánh đèn chiếu rọi hai thân thể đang triền miên dây dưa trên ghế, mẫn cảm kích thích thị giác và giác quan. Người đàn ông với thân hình to lớn, làn da màu đồng rắn chắc đối lập với thân thể nhỏ nhắn trắng nõn của người con gái. Hai thân hình tương phản cùng nhau thân phận cấm kỵ, làm cho máu nóng trong người càng thêm sôi sục. Những ấn ký ngày hôm qua trên người Lan Khê còn chưa kịp tan đi, thế đã bị một loại ấn ký mới thay thế, chồng chất. Lực đạo cường độ của người đàn ông phía trên đã vượt quá mức phạm vi chịu đựng của cô. Cô cố gắng kéo ra khoảng cách, nhưng anh vẫn hăng say tấn công mãi không chịu ngừng nghỉ. Động tác của Mộ Yên Thần càng ngày càng bộc phát một cách dã man. Thời điểm anh điên cuồng hung hăng thúc vào, thì Lan Khê đã cắn nát môi của mình, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên mà phát ra từ cổ họng. Giống như là vui thích, nhưng cũng giống như là đau đớn. Từng tiếng rên rơi vào trái tim của anh, làm anh không cách nào khống chế được khát vọng nguyên thủy nhất. Anh cắn mạnh vào gáy cô như muốn xé nát cả người cô rồi nuốt hết vào trong bụng của mình. Ở lần sau cùng, Lan Khê bị buộc nằm sấp trên sofa. 10 đầu ngón tay cào nát đệm phía dưới. Mộ Yên Thần từ phía sau ôm chặt hông, liên tục ra vào. Anh vào quá sâu làm cô đau đớn rụt bả vai lại, nức nở gọi tên cầu xin anh dừng lại. Nhưng cô càng kêu, thì anh lại càng dùng sức. Hơi thở nặng nề phả trên mái tóc, làm cho da đầu cô trở nên tê dại. Phía dưới co rút càng thêm chặt chẽ, cú thúc lần cuối cùng anh đâm vào chỗ sâu nhất. Cô điên cuồng cất tiếng thét chói tai, từ phía sau anh vén mái tóc của cô qua một bên, cắn mạnh vào chiếc cổ đầy mồ hôi của cô. Hai người giống như hai con khốn thú quyết đấu sinh tử, cả người đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn cắn xé lẫn nhau. Chỉ là khi qua được cái sự cắn xé đấy, thì liềm tuyệt vọng mạnh mẽ lại quay trở về. Lan Khê chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, hô hấp thấm những giọt mồ hôi như bị chặn ngang lồng ngực, không cách nào phát được. Cô cử động, lại phát hiện bàn tay của anh vẫn đặt trên một bên vú trắng. Phía dưới hai người vẫn còn quấn lấy, anh vẫn ở bên trong cô. Dư vị của khoái cảm và sự chua xót làm cho thanh âm của cô muốn tràn ra. Cô hoảng sợ gắt gao cắn chặt môi, ngón tay bấu chặt đệm ghế. Mộ Yên Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên sợi mái tóc đang dính vào sườn mặt trắng hồng của cô. Trong sự thanh tĩnh, tội ác lặng lẽ đóng dấu lên hai người. Chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của hiện tại. Mộ Yên Thần đang ôm chặt thân thể nhỏ bé đầy mồ hôi, nghe tiếng chuông reo thì trở nên căng thẳng. Hai mắt mệt mỏi chậm chạp mở, Vì hôm nay ôm cô từ phía sau, nên giờ phút này anh không có cách nào thấy được vẻ mặt của cô, nhưng vẫn cảm giác được toàn thân của cô từ dưới trở lên đã trở nên cứng ngắc. Làm sao có thể quên mất nơi này chính là nhà họ Mộ? Chuông điện thoại giống như con dao đòi mạng, liên tục đâm vào màng nhĩ. Lan Khê ôm chặt lấy hai tay, cố gắng né tránh những âm thanh nặng nề ấy. Mộ Ấn Thần rút tiểu đệ đệ khỏi người của Lan Khê, xoay cô đối diện lại với mình. Lấy tay trang khoác lên người cô, Lan Khê không muốn nhìn vào anh. Đem mặt giấu vào cổ của anh, cả người run lẩy bẩy. Mộ Ấn Thần càng thêm siết chặt vòng ôm trấn tĩnh tiếp điện thoại. Tiếng nói âm u, hòa cùng không khí lạnh lạnh. Alo? Giọng nói hùng hậu của Mộ Minh Thăng vang tới. Yến Thần, ba có chuyện quên nói với con trai của chú Minh Lộ em họ của con, thằng nhóc vừa mới tốt nghiệp đại học. Tạm thời chưa tìm được việc, ba đã nhận nó vào Mộ thị, coi như cho nó môi trường rèn luyện cũng là nể mặt mũi của chú hai. Tuần sau sẽ bắt đầu đi làm, con để ý tới nó một chút. Mộ Yến Thần vẫn trầm tĩnh đón nhận ý tứ của ông, ánh mắt bình thản như nước đáp. Vâng, con biết rồi. Lan Khê đâu, con bé đã ngủ chưa? Người trong ngực rõ ràng run mạnh, Mộ Yến Thần nhanh chóng buộc chặt hông của cô, môi mỏng vuốt ve những lọn tóc đen mượt. Khàn khàn đáp, đã ngủ rồi. Nghe anh nói như vậy, hai mắt Lan Khê cay vô cùng, mặt cô nhẹ nhàng hướng tới tai của anh. Mộ Yến Thần cho rằng cô lại muốn cắn, anh tự nguyện quay đầu đi, vừa tiếp ống nghe, vừa lấy tay đè sát gáy của cô vào cổ, mặc cho cô muốn cắn bao nhiêu thì cắn. Vết thương trên gáy chạm vào má, quá đau nhức. Lan Khê chịu không nổi, than thành tiếng. Bầu không khí trở lên lập tức căng thẳng. Mộ Minh Thăng cau mày, anh thanh âm trở nên quỷ dị hỏi. Yến Thần, con. Mộ Yến Thần tái xanh mặt, nhưng anh vẫn ôm chặt Lan Khê trong ngực. Bàn tay nhẹ nhàng lên mái tóc sau gáy, cố làm dịu đi chỗ bị đau của cô, không trả lời điện thoại nữa. Ở bên kia, Mạc Như Khanh đỏ mặt trực tiếp đoạt lấy ống nghe từ tay chồng dập máy. Giờ khóc giờ cười nói, anh này vô ý vô tứ, giờ này gọi điện cho con, đã mấy giờ rồi, không chịu suy nghĩ xem lúc này con trai nó đang làm gì. Mộ Yến Thần trố mắt, một lúc lâu sau mới có hiểu ra ý tứ của lời của vợ. Gương mặt dài nhanh chóng đỏ, làm bộ ho khan hai tiếng, rồi ngước mắt dò hỏi, con nó có bạn gái rồi ư? Mạc Như Khanh nở nụ cười ngọt ngào, rồi chợt nghĩ đến điều gì đấy. Khả năng đó lớn lắm. Nhưng khi nghĩ đến khả năng kia, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia no nắng, mi tâm nhíu chặt. Tay cuốn lấy chiếc áo khoác của chồng đem treo lên, bà cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Lan Khê đâu rồi? Yến Thần có trả lời con bé đang làm gì không? Hồi nãy anh gọi thì con bé đang làm bài tập. Lúc ấy Yến Thần còn đang nhà. Thế nào lúc này lại đi ra ngoài bỏ em gái một mình trong nhà? Nói yên tâm sao? Nói đến đây, mi tâm Mộ Minh Thăng nhíu chặt. Trái tim Mạc Như Khanh nghe vậy như muốn nhảy lên tận cổ họng. Sắc mặt tái nhợt, lấy tay vén mái tóc ra sau tai, tự nhắc nhở bản thân không cần suy nghĩ loạn. Nhẹ nhàng xoay xoay chiếc đồng hồ trên cổ tay, ba cụp mắt xuống nhẹ giọng. Cái này khó trách, Lan Khê không còn đứa bé. Cũng đã hiểu rất nhiều chuyện, tuổi này mà nói tình cảm cũng không thành vấn đề. Anh nói có đúng không? Mộ Minh Thăng không thèm để ý tới lời nói của bà, chỉ gật đầu có lệ, rồi chỉ dương hành lý nói. Thôi kệ đi, em lấy gói trà Long Tĩnh pha đi. Mạc Như Tranh gật đầu, cố gắng vứt đi những suy nghĩ hoang đường, chậm rãi lấy trà. Không khí an tĩnh, u ám đè nén khắp nhà họ Mộ. Nếu như trên sofa không bừa bãi lộn xộn, thì trong nhà sẽ giống như chưa từng có chuyện gì kinh thiên động địa phát sinh. Giờ phút này Lan Khê vô cùng mệt mỏi và bất lực. Cô mềm nhũn dựa vào trong ngực Mộ Yến Thần không có một chút khí lực. Một lát sau, cô cố gắng ngồi dậy, không để đến những sự nhếch nhác của bản thân. Đôi đồng tử hoàn toàn trống rỗng vịn bờ vai của anh, nói giọng khàn khàn. Mộ Yến Thần, chúng ta cứ như vậy kết thúc đi. Thân thể ấm áp đột nhiên cách xa vòng ngực, kèm theo giọng nói lạnh như băng truyền đến, làm cho Mộ Yến Thần hoàn toàn tỉnh táo. Anh ngước lên nhìn cô, thời điểm khi Mộ Minh Thăng điện về cũng không làm cho đôi mắt của anh mất đi sự trầm tĩnh như giờ phút này. Ánh mắt của anh trào lên nỗi bi thương to lớn, đôi môi mỏng mím chặt chỉ có một đường thẳng tắp. Hàng răng cắn vào môi dưới, Lan Khê muốn ghi nhớ nỗi đau này đến hết cuộc đời. Giọng nói êm ái tiếp tục vang lên. Em dâng hiến bản thân mình cho anh 2 lần rồi. Cứ coi như đáp trả lại những gì tốt đẹp anh dặn tặng cho em. Còn có tình yêu của anh nữa. Mặc kệ đúng sai, em vẫn muốn cảm ơn anh 1 lần. Màu trắng xanh che lấp trên khuôn mặt Lan Khê, nhưng giọng nói cô vẫn bình thản, dịu dàng, tiếp tục. Anh hai, chúng ta cứ như vậy kết thúc, có được không? Cứ như vậy kết thúc, cô không hận và cũng sẽ không oán nữa. Mộ Uyên Thần vẫn nhìn cô tha thiết, từng lời cô nói như là những nhát dao khắc nỗi đau nhức lên 2 con ngươi đen thẳm. Anh nhớ lại những lời cô đã từng nói. Anh với em không có tương lai. Mộ Uyên Thần, thời điểm anh đoạt em gái ruột của mình, anh có cảm giác gì? Anh không chịu buông tay, tôi sẽ tự mình rời đi, sẽ dùng chính phương pháp của bản thân để không gặp lại anh nữa. Em dâng hiến cho anh 2 lần rồi, cứ coi như đáp trả lại những gì tốt đẹp mà anh đã dành tặng cho em. Còn có tình yêu của anh nữa, mặc kệ đúng sai, em vẫn muốn cảm ơn anh 1 lần. Đây chính là những lời mà cô đã nói với anh, dù nhớ từng lời, nhưng lại không có cách nào phản ứng. Anh hồi tưởng lại việc đêm qua bản thân mất khống chế và những phản kháng của cô ngày hôm nay. Anh biết cô oán hận, cô mang theo sự ủy khuất ngập trời vào với tương lai vô cùng mờ mịt. Cho nên anh tình nguyện gánh vác hết tất cả, cô trừng phạt thế nào anh cũng chịu. Cho dù cô muốn anh biến mất, muốn anh chết, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng cô lại không muốn thế. Đúng lúc anh cho rằng cô muốn nháo loạn một chút thì sẽ qua, nhưng không ngờ cô lại bất ngờ đưa ra chủ ý đấy. Trong ngực như có một ngọn lửa cháy bỏng đang thiêu rụi, cổ họng lại giống như chìm vào đáy biển sâu. 2 luồng cảm giác ập đến làm anh không cách nào hô hấp. Mộ Uyên Thần cố gắng chịu đựng, đi đến nắm cánh tay của cô hỏi. Lan Khê. Chúng ta từ từ bàn lại được không? Lan Khê giống như chạm phải dòng điện nóng, vội rút tay lại, tránh xa phạm vi của anh. Cô nhẹ nhàng thốt ra lời nói sau cùng trong buổi tối. Anh hai, ngủ ngon. Về sau, nhất định sẽ có người con gái hàng ngày đều chúc anh ngủ ngon như vậy. Biểu hiện một cách thân mật nhất, không giống như hai người lúc này. Câu chúc ngủ ngon càng làm cho khoảng cách xa người càng ngày càng thêm xa hơn. Cô cầm lên váy ngủ, cắn răng chịu đựng đau, mặc lại vào người, đem tây trang quăng trả lại cho anh. Mộ Uyên Thần uể oải ngồi trên ghế, không nói một lời. Cánh tay dài vươn ra rồi lại buông xuống. Cuối cùng là đặt trên đầu gối, một dáng vẻ cô liêu quạnh quẽ. Anh sống đến từng này tuổi, trải qua biết bao nhiêu chuyện, lại không cách nào buông tha cho một cô gái. Anh thật sự không có biện pháp để buông tay. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi thẳng trên lưng bàn chân, Lan Khê cắn môi, chân trần chạy lên lầu. Nhưng cả người cô mất hết khí lực, 2 bàn chân rũn. Thời điểm bước trên cầu thang, đầu gối đau nhức liền khuỵu xuống. Một tiếng ầm, đập mạnh vào cầu thang. 2 tay của cô chống trên bậc thang, chật vật ngồi xuống. Đầu gối đập vào bậc thang, chóc ra một mảnh da lớn, có thể nhìn thấy màu hồng. Tiếng vang trong đêm tối kéo Mộ Uyên Thần ra khỏi sự suy tư. Đôi mắt thâm thúy, nhanh chóng nhìn về phía phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang chịu đau ngồi ôm gối, anh liền chạy như bay đến. Anh ôm chặt cô vào trong ngực, rũ đôi mắt xuống nhìn, đau khổ, khuôn mặt của cô in trong con ngươi nhức nhối. Kỳ Diêu nắm đầu bứt tóc, mái tóc bị nắm gần rụng hết, cô nàng vẫn chưa tìm được phòng bệnh. Bác đắc sĩ muốn tìm người hỏi lại, lại ngoài ý muốn thấy cuối hành lang có một bóng dáng anh Tuấn cao lớn quen thuộc đang đứng gần cửa sổ. Gò má Tuấn giật lúc sáng lúc tối, Kỳ Diêu có cảm giác mình tìm được đồng đội tại một nơi vô cùng xa lạ. Cô nàng nhanh chân chạy tới. Anh trai Mộ, Lan Khê nhà chúng ta. Cô nàng thực sự là muốn hỏi phòng bệnh của Lan Khê, nhưng khi đối phương nghe được tiếng kêu quay đầu lại thì Kỳ Diêu lập tức bỡ ngỡ, da đầu vô cùng căng thẳng. Hôm nay anh trai của Lan Khê vô cùng đáng sợ, so với thời điểm 2 cô đánh nhau phải vào viện thì càng tăng thêm gấp nhiều lần. Có người đứng sau lưng Kỳ Diêu. Mộ tiên sinh, Mộ tiên sinh. Mộ Uyên Thần quét về phía sau của Kỳ Diêu hỏi. Phòng thứ 2 đếm ngược, em đi vào thăm con bé. Kỳ Diêu nghe lệnh cứng ngắc gật đầu khi Mộ Uyên Thần đi lướt qua. Cô nàng không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở. Cái đó anh trai Mộ, chỗ này của anh dính nhiều máu lắm. Loang lổ một mảng lớn, lấm tấm rất nhiều vết, nhưng máu đã khô cứng. Thân hình cao ngất rắn giỏi của Mộ Uyên Thần bất chợt dừng lại. Ngón tay thon dài nâng lên, Chạm vào đôi môi, chỉ có một cảm giác đau nhói. Ánh mắt của anh nặng trĩu, cảm giác tội lỗi. Vào thời điểm rơi rơi cùng cô, anh đã mạnh mẽ cắn vào da thịt của cô. Muốn dùng nó để làm thuốc mê, tê liệt toàn bản thân của mình. Hai ánh mắt nhắm chặt, bàn tay nắm lại thành quyền, anh cất bước rời khỏi. Kỷ Diêu từ phía sau theo dõi bóng dáng cô đơn, tâm lại có cảm chút nhói. Cô nàng giơ tay mở khóa cửa nhìn người trong phòng bệnh, nheo mắt tán thưởng cô bạn. Chậc chậc, học sinh giỏi. Giờ phút này Lan Khê đang mặc bộ đồ bệnh nhân rộng, khuôn mặt tái nhợt, hai tay cầm bút và vở. Nhìn cảnh này Kỷ Diêu thấy đáng thương cho cô bạn của mình. Lan Khê đang tập trung vào bài học thì bị tiếng nói Kỷ Diêu làm giật mình. Thanh âm mềm mại pha chút ủy khuất. Tớ bị bể đầu gối rồi đây này. Kỷ Diêu vừa sờ mũi, vừa kéo ghế đến ngồi gần Lan Khê nói. Tớ biết rồi, giờ thì đành phải nhịn thôi, cậu tài thật, làm gì mà để đầu gối vỡ luôn vậy? Lan Khê suy nghĩ một chút cũng cười rộ, là một nụ cười châm chọc trào phúng. Trông thấy nụ cười của Lan Khê, ánh mắt Kỷ Diêu trở lên ngây dại. Lan Khê hỏi, tối nay không phải có tiết tự học sao? Cậu bây giờ tới thăm tớ rồi đi thẳng tới trường hả? Kỷ Diêu vội hồi hồn lại, hơi lúng túng ho khan hai tiếng, lúc này mới trả lời. À, tớ đã xin lỗi cô chủ nhiệm cho phép đến thăm cậu rồi, không sao đâu. Huống chi lúc này cô chủ nhiệm đang có một vấn đề khác, quẩn cho nhức đầu. Một đống bị phát hiện cùng nam sinh yêu sớm. Chuyện này đồn ra khắp nơi rồi, cả khối 12 ai ai cũng biết. Một đống ở đây tức nghĩa là chỉ y đoá đoá. Mi tâm Lan Khê nhíu chặt, gương mặt thanh thuần thêm trắng, đôi môi hé mở nhưng không biết nên nói gì. Kỷ Diêu sờ mũi. Tớ bắt đầu cảm thấy tội lỗi cho con nhỏ đó. Lan Khê chấn định, tiếp tục làm bài tập, hỏi tại sao vậy? Tùy cố gắng tập trung vào bài tập nhưng đôi đồng tử của cô đang cố gắng đè nén sự đau đớn. Kỷ Diêu cau mày nói, nam sinh kia nhìn rất tốt. Một đống y đoá đoá của chúng ta khó khăn lắm mới có hoa đào rơi xuống người, nhưng lại bị ngăn cản rồi. Lan Khê nhỏ giọng hỏi, vậy cũng đâu có sao. Kỷ Diêu lại kêu lên, thích một người thì làm sao phân được có đúng hay không? Vậy tại sao cố tình ở thời điểm không đúng lại đi thích người không thích hợp? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê lâng lên, con người trong suốt phát ra những ánh sáng nhỏ vụn. Hốc mắt khẽ ửng hồng nói, đã hiểu rõ là sai, vì sao không chịu buông tay? Kỷ Diêu bị lý luận của Lan Khê làm cho cứng họng. Cô nàng phẫn nộ phun ra một câu, mẹ kiếp, cậu nói chuyện càng ngày càng giống cô chủ nhiệm của lớp 12A6. Rồi quay ngoắc khuôn mặt qua một bên. Lan Khê cắn môi, muốn dùng nỗi đau giữ lại sự thanh tỉnh cho mình. Hơi thở mong manh theo cánh môi đỏ bừng phả ra, trên mặt còn dính những vệt máu nhỏ nói. Thế y đoá đoá làm sao rồi? Kỷ Yêu ưỡn thẳng sống lưng, tư thế nghiêm túc thành thục. Cô ấy lý luận về việc cần phải ngăn chặn vấn đề yêu sớm. Nguyên văn cô ấy nói như thế này. Mấy em còn nhỏ mà bày đặt yêu với chàng đương, thối lắm. Khối 12 tổng cộng 10 lớp, trong mỗi lớp chừng 10 đứa. Trong số ấy có bao nhiêu đứa thật sự có tiền đồ. Nếu khôn ngoan thì nên chờ lên đại học mà tìm bạn trai. Nơi có một thiên đường, tụ tập toàn những thiên tài, nhân tài kiếm bạc tỷ trong tương lai. Chờ chừng một năm nữa là có quyền yêu đương công khai, tội tình gì mà bây giờ phải chịu khổ sở yêu đương vụng trộm. Lời dân dạy của giáo viên này đã truyền khắp nơi trong trường học. Trong khoảnh khắc, từ khối 10 đến khối 12 đều bàn tán về quan điểm của giáo viên này. Khóe miệng Lan Khê không nhịn được phải cong, hai nốt đồng tiền theo khóe miệng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Nụ cười yếu ớt dần trở thành ưu thương, cô đột nhiên nhớ tới Mộ Yến Thần. Anh cũng đã từng nói, chỉ là anh không biết còn có người con gái thứ hai đủ sức khiến cho anh đau lòng lúc này hay không. Thấy cô ấy nguy hiểm thì ngay lập tức nhào đến. Không nhịn được khi thấy cô ấy rơi lệ, nhìn cô ấy khổ sở sẽ không dám cưỡng ép. Lan Khê, em đoán xem còn có người con gái nào khiến cho anh cam tâm tình nguyện làm mọi điều đấy. Lan Khê, em đoán xem còn có người con gái nào khiến cho anh cam tâm tình nguyện làm mọi điều đấy. Cho dù thế thì sai vẫn là sai mà thôi. Biết rõ là sai lầm, vì sao cứ phải cố chấp không chịu buông? Giọng cô lạnh dạn, mang theo sự van nài. Cậu còn chuyện thú vị gì khác không Kỷ Diêu, kể cho tớ nghe với. Kỷ Diêu ngoái đầu lại nhìn hỏi, hả, có chuyện gì? Cô gượng cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu ê ẩm, tuyến lệ lại muốn hoạt động. Cậu kể chuyện cười cho tớ nghe đi. Kỳ Diêu cười khan hai tiếng, vắt óc nhớ lại những câu chuyện cười để phục vụ cho cô bạn. Lan Khê lắng nghe vô cùng nghiêm túc, miệng cũng mở rộng hết cỡ. Vì cười ngã nghiêng, lên lỡ đụng phải vết thương nơi đầu gối. Bị đụng mà đau, cô cũng nhe hai hàm răng ra cười. Kỳ Diêu thấy vậy, ngượng ngùng hỏi. Mộ Lan Khê, cậu vừa mới đi đánh giặc về sao? Lan Khê hít một hơi khí lạnh, cẩn thận che đi vết thương nơi đầu gối, ngước mắt, mê mang nhìn Kỳ Diêu. Sắc mặt Kỳ Diêu bình tĩnh, tay chỉ về phía môi và cổ của Lan Khê nói. Miệng cậu bị cắn đến chảy máu, nhìn khiếp lắm đấy. Còn mấy vết đỏ hồng trên cổ nữa. Chắc không phải là thứ mà người ta vẫn gọi là vết hôn đấy chứ. Kỳ Diêu tái mặt, miệng vẫn gượng cười nói. Chẳng lẽ cậu cãi nhau máu lửa với người nào? Ngày Lan Khê xuất viện là do chú Lưu đón cô. Hai chân vẫn còn khập khiễng, khi xuống lầu thì chú Lưu ngồi xổm. Tiểu thư lên đây đi, tôi sẽ cõng. Lan Khê đỏ mặt, cảm thấy ngại vì phải làm phiền một người lớn tuổi còn lưng còng xuống cõng mình. Nhưng quả thật cô không có cách nào để đi xuống những bậc thang, đành phải leo lên lưng của chú. Tận lực giảm thiểu đi trọng lực của bản thân, làm im không dám lộn xộn. Chú Lưu cõng cô cũng rất nhẹ nhàng êm ái, vẫn đi băng băng như thường. Cô ngập ngừng lên tiếng hỏi. Chú Lưu, anh hai của cháu ở đâu? Hai ngày trước, thiếu gia vừa mới xuất ngoại để xử lý công sự. Theo kế hoạch chiều nay sẽ trở về. Lão gia phu nhân thì vừa mới trở về nhà xong, chuyến đi tương đối mệt mỏi nên hai người muốn đi nghỉ. Thêm nữa hôm nay cô xuất viện nên hai người thấy không cần phải vào viện thăm cô. Lan Khê cắn chặt môi, cảm thấy vô cùng đau lòng. Một nửa đau đớn là do một yên thần đáng ghét, dám dùng công việc để trốn. Nửa đau đớn kia là đến từ người cha ruột của mình, biết rõ con gái bị thương phải vào viện mà vẫn hờ hững, không thèm quan tâm. Mọi việc cô trải qua lại không thể nói với ai, ngay cả Kỳ Diêu cũng không thể mở lời, bởi vì sợ hãi, bởi vì không dám. Cô nhẹ nhàng tựa vào vai chú Lưu mặc cho nước mắt rơi xuống ướt hết. Tiểu thư, chúng ta về nhà nhé, lão gia cùng phu nhân có mang rất nhiều đặc sản từ Hải Nam. Lan Khê bình tĩnh, âm thanh trong trẻo và trong lời nói. Chú Lưu, cháu không về nhà đâu, chú chở cháu về trường học đi. Trong xe im ắng khiến tinh thần người ta trở nên an tĩnh, Lan Khê ngồi im tựa đầu vào kính xe, bóng đêm dần dần buông xuống. Phủ lên thiên nhiên một màu đen tối giá lạnh, cũng dần dần xâm chiếm cõi lòng của cô. Điện thoại nằm bất động trong túi không có một chút tiếng vang. Mãi cho đến khi cô bước xuống xe, hai tiếng âm báo tin nhắn lần lượt tới. Cô đứng tư thế nhảy nò co, vội vàng lấy điện thoại xem. Tin nhắn thứ nhất là thông báo của tổng đài về việc thuê bao vừa mới nộp phí định kỳ. Tin nhắn thứ hai đến từ một dãy số lạ, chỉ có một hàng chữ ngắn gọn. Ngẩng đầu, nhìn bên phải, đến đây nào. Lan Khê ngẩng đầu như bên phải, chỉ thấy trong bóng đêm của trường học dần mở rộng, hiệu trưởng những nhân vật lãnh đạo vừa đi vừa trò chuyện. Trong số đấy, có một người đang nở nụ cười mị hoặc với cô, thỉnh thoảng anh ta sẽ gật đầu nói vài câu với người bên cạnh, là Nhiếp Minh Hiên. Nhiếp Minh Hiên lấy ra một điếu thuốc kẹp trong tay, tươi cười nói, em gái không tò mò vì sao anh có số của em hả? Anh ta lấy bật lửa định đốt thuốc, nhưng lại trầm mặc rồi cất bật lửa vào túi, vò lát điếu thuốc trong lòng bàn tay. Lan Khê dựa vào bàn ăn, hai mắt nhìn chằm chằm bảng giá các loại món ăn ấp úng. Anh ăn hamburger được không? Đáy mắt cô lóe lên sự thành khẩn khiến người đối diện phải giật mình. Vẻ mặt Nhiếp Minh Hiên tràn đầy nghi vấn, cô thành thật trả lời nói, em không có đủ tiền. Lần trước Vỗ Ngược bảo rằng sẽ mời người ta một bữa KFC, nhưng hôm nay vừa xuất viện, thật sự là cô không còn tiền nữa. Mí mắt Nhiếp Minh Hiên nhảy dựng, theo sự tò mò vẫn hướng mắt về cổ của cô. Những ấn ký đỏ hồng vẫn còn chưa tan hết, thấp thoáng xuất hiện theo sự chuyển động của cổ áo. Mà hình như so với lần trước anh ta thấy, lần này càng nhiều dấu hôn hơn. Anh ta cười trêu đùa vẫy tay gọi phục vụ, cho một ly cà phê. Mà anh hai của em giàu có như vậy, mẹ em lại không biết lợi dụng, đúng là quá phí của trời. Hàng lông mi dài nhấp nhô lên xuống, Lan Khê không để tâm đến lời anh ta nói, chỉ chuyên chú tính số tiền còn sót lại trong túi. Nhiếp Minh Hiên tiếp tục đùa. Em gái, thả lỏng tinh thần đi. Hai chúng ta cứ ăn uống thoải mái, không đủ tiền thì kêu một yên thần tới đây bảo lãnh. Ý kiến của anh có hay không? Nghe được Nhất Minh Hiên nói xong, tay của Lan Khê kịch liệt run lên. Lan Khê cắn môi liếc anh ta một cái, vội vàng xoay người tìm Kỷ Diêu. Vậy anh ngồi đây đợi một tí, em đi mượn tiền của bạn. Nhất Minh Hiên liền chụp cánh tay của cô lại. Lan Khê cảnh giác nhìn anh ta. Mặc dù không rõ ràng, nhưng sự cảnh giác đề phòng lóe lên trong một giây trong mắt cô vẫn bị Nhất Minh Hiên chụp được. Nhìn những ấn ký ở trên tay của cô, nhưng chỉ lạ cái cánh tay áo hơi dài nên mới che đi được phần nào. Nhiếp Minh Hiên gượng cười thả cánh tay cô ra, anh nhẹ giọng giải thích. Em đừng có khẩn trương, anh chỉ uống ly cà phê này thôi. Lan Khê lúc này mới dám thở phào ngoan ngoãn ngồi lại bàn ăn. Đợi cho cô bình tĩnh, Nhiếp Minh Hiên mới dám mở miệng hàn huyên. Anh ta cẩn thận, nét mặt quan sát cô gái nhỏ, giữa ngón tay gõ vào mặt bàn. Lúc nãy anh gọi cho Mộ Yến Thần tới đây tài trợ cũng không phải nói giỡn đâu. Thật ra anh của em đang ở rất gần chỗ này. Cách trường của em chừng 2 giao lộ, anh hai em đang cùng bạn gái hẹn hò trong một quán ăn cao cấp. Cà phê được bưng tới, anh ta nhấp tách một ngụm rồi nói. Anh nghe gì Mạc nói như vậy? Nửa giờ trước, Nhiếp Minh Hiên có gọi điện cho Mộ não quân trưởng, tính hỏi thăm về chuyến du lịch. Lúc ấy Mạc Như Khanh nghe điện thoại. Anh ta thuận tiện hỏi rằng Mộ Yến Thần đang làm gì. Mạc Như Khanh liền khoe ra một tràng, giọng nói còn tràn ngập ý cười và tự hào. Khuôn mặt xinh xắn của Lan Khê trở nên trắng bệch như mùa tuyết. Thì ra anh đang bận bịu đi hẹn hò. Chưa đầy một phút sau khi tách cà phê được bưng lên, Lan Khê liền đứng dậy, đi đến chỗ thu ngân thanh toán. Rồi ngước nhìn về phía Nhất Minh Hiên nói. Em đã giữ lời mời anh rồi, anh từ từ uống, em không ngồi đây nữa đâu, gặp lại anh sau nhé. Cô lễ phép chào tạm biệt, hai tay chống vách tường, chậm choạng bước ra ngoài. Nhiếp Minh Hiên dở khóc dở cười, tâm trạng bị cô nhóc hành hạ lên xuống. Cứ như bị treo lủng lẳng trên cành cây, cô bỏ đi rồi, thì một mình anh ta ngồi trong quán KFC gần trường học làm gì? Đôi đồng tử dần tối xuống, anh ta cầm theo ly cà phê đuổi tới, cười nhẹ. Em đang giận anh hai không quan tâm em mà đi hẹn hò hả? Hay là anh gọi điện cho Yến Thần bảo nó chờ em tan học, tiết tự học tối nay thì đến thăm em nhé? Lan Khê đột nhiên quay mặt lại, mi tâm nhíu chặt, thanh âm khó chịu. Ngay tức thời như một con nhím nhỏ đang xù lông, ra một bộ đầy gai nhọn để tự vệ nói. Nhiếp Minh Hiên, em không cần. Cô không thích một người không thân thiết, cường ngạnh xen vào công việc của cô và anh hai. Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc, ngưng ngờ một lúc rồi mới chợt tỉnh ra, khóe miệng có một chút méo sạch. Vội vàng bỏ lại di động vào túi cười. Được rồi, theo ý em gái hết. Lại trời là vừa nãy anh ta đã bấm tin nhắn gửi cho Mộ Yến Thần. Lan Khê vào tiết tự học buổi tối với một tâm trạng hoang mang và đầu óc choáng váng. Điện thoại trong túi có âm báo của tin nhắn từ Nhiếp Minh Hiên gửi tới. Em gái, anh xin lỗi. Không hiểu sao tin nhắn có vài chữ nhưng lại một cảm giác mập mờ. Đợi đến khi tiết học kết thúc, Lan Khê lấy điện thoại xóa bỏ tin nhắn đấy. Rồi đi theo các nữ sinh trở về ký túc xá. Khi nhớ đến phòng mình ở tận lầu 5, nhìn thấy bi thương cho bản thân. Đèn chiếu ánh sáng hành lang trong trường học, các học sinh từ trong phòng vội vàng chen nhau đi ra ngoài. Đột nhiên có người hô to gọi tên của cô. Mộ Lan Khê, bên ngoài có người tìm bạn. Sau khi thoát khỏi đám đông, Lan Khê chậm chạp tới cửa chính của trường học. Bên ngoài có chiếc xe đắt tiền đã tắt hết đèn đang đứng ở gần cửa chính. Cách chỗ lan can, cô có thể dễ dàng nhận ra chiếc xe có hình giọt nước nhưng rất sang trọng của Mộ Yến Thần. Hai tay Lan Khê đặt trên lan can trở nên lạnh ngắt, nhưng anh đã đến tận đây, cô sẽ không muốn trốn tránh. Cô nói một tiếng với bảo vệ rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Không khí trong xe trầm lặng, còn có mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá. Người đàn ông anh Tuấn lặng lẽ tựa người trên ghế lái, đường cong của gò má ánh lên sự ma mị, nhưng lại cho người ta cảm giác hoang vắng cô liêu. Hai người đều mang trong mình tâm trạng nặng nề vô cùng tương xứng với nhau. Chỉ là, quả nhiên. Lan Khê buồn buồn nghĩ, quả nhiên anh hẹn hò với bạn gái gần nơi này. Trên người không những có mùi thuốc lá, còn mang thoang thoảng hương vị của rượu. Giọng nói trầm tĩnh, từ tính chậm rãi truyền đến. Vết thương trên đầu gối em sao rồi? Anh bận hẹn hò mà vẫn còn quan tâm đến cô, Lan Khê cảm thấy thật nực cười, dứt khoát trả lời. Đã ổn, em đã có thể đi lại. Dừng một lúc, Mộ Yên Thần lại từ tốn giải thích. Hai ngày trước anh phải ra nước ngoài công tác vì vội quá nên chưa kịp nói với em. Hiện tại trở về thì vội đến tìm em ngay. Có chút không yên lòng. Giọng nói của anh lộ rõ sự mệt mỏi và uể oải, nhưng tinh thần vẫn cố cậy mạnh, giữ lấy ngữ điệu bình tĩnh như thường. Buồn cười, ai bảo vừa trở về đã vội đến hẹn hò với em. Bây giờ lại than vãn với cô. Hai tay trên đầu gối nhanh chóng nắm chặt, Lan Khê quay mặt nhìn ngoài cửa kính. Không, không cần yên lòng như vậy. Rất nhiều người sẽ chăm sóc em, thiếu anh em sẽ không chết. Hơn nữa sự quan tâm của anh luôn vượt mức, em không chịu được. Thân là anh ruột mà lại quan tâm đến mức đưa cô tận lên giường, đầy tội ác nặng nề. Đèn trong xe lờ mờ chiếu lên gương mặt của Mộ Yến Thần. Thần sắc tăm tối, đôi môi mỏng như tờ giấy. Những ngón tay trắng xanh co rút, vừa rồi sợ cô lên xe sẽ bị xa khói nên anh đã cố tình mở cửa kính. Lái xe một vòng thật nhanh, nhờ cơn gió đêm thổi tan mùi thuốc. Hiện tại, ngón giữa của anh vì lạnh đã trở lên tê tái, nhưng anh vẫn không khắc chế được muốn chạm vào người con gái bên cạnh. Gặp cô là chỉ muốn ôm cô vào lòng để yêu thương và che chở. Bóng dáng cao to chậm rãi bao trùm lên tới, cô vô cùng khẩn trương, bàn tay vì nắm quá chặt nổi lên gân. Cô nhắm mắt, nhưng chỉ cảm thấy hô hấp của anh lướt qua những sợi tóc trên mái trán. Sau đó bên hông có cảm giác bị buộc lại. Anh dịu dàng dặn dò. Thắt dây an toàn cho cẩn thận vào. Bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại mu bàn tay to lớn. Cô ngước mắt nói. Không cần đâu. Em chỉ ngủ một chút, tí nữa sẽ quay về ký túc xá. Em không đi đâu hết. Thắt dây an toàn làm gì? Cả người anh bao trùm lên bên trên của cô, che đi hết gần ánh sáng. Từ góc độ của bác bảo vệ trong trường nhìn thấy, chỉ thấy được hình ảnh nữ sinh mảnh mai bị che lấp hơn phân nửa. Cả người chỉ lộ ra bàn tay nắm chặt trên đầu gối. Nhìn lẻ loi cô độc, làm cho người ta cảm thấy thương cảm. Tinh thần phút chốc trở lên suy sụp, tay của Mộ Yến Thần vuốt trán của cô, con ngươi đỏ nhìn thẳng vào mắt cô nói. Hôm nay người anh có chút không thoải mái, Lan Khê. Hôm nay em hãy ngoan ngoãn, đừng gây sự với anh có được không? Câu này thốt ra, anh đã hạ thấp tư thái bản thân xuống, dùng giọng điệu của người đàn ông tuyệt vọng cầu xin người mình yêu. Hốc mắt Lan Khê đỏ lên, ý lạnh trên khuôn mặt dần tản, lòng cũng từ từ mềm xuống. Bầu không khí không còn nặng nề như vừa nãy, Mộ Yên Thần tựa người vào vị trí cũ, hít thở vài cái thật sâu. Sau đấy nâng tay xoa nhẹ gương mặt Lan Khê, mặt cũng tiến tới gần hỏi nhỏ. 5 ngày không gặp mặt, em có nhớ anh không? Thời điểm ngồi trong xe đợi cô, anh cảm thấy khoảng thời gian chia ly ngắn ngủn, giống như có hàng ngàn con sâu bọ đục khoét trái tim. Vô luận là lúc anh nhàn rỗi hay bận rộn, thanh tĩnh hay mê mang, đau nhức này vẫn hành hạ trái tim trong âm ỉ. Khát vọng được gặp cô càng ngày càng lớn. Cô không đáp lời, khóe miệng trong bóng đêm cong lên thành một nụ cười yếu ớt. Trán của anh tựa vào trán của cô thì thầm nói. Anh rất nhớ em. Loại cảm giác này có phải người ta hay gọi bằng hai chữ mê muội? Có lẽ là quá cô đơn, Lan Khê nghĩ. Có lẽ đoạn thời gian này mình cô chống chọi với vết thương, không ai quan tâm. Lên vào thời khắc này cô dễ dàng thỏa hiệp với anh. Cô cắn môi, làn nước mỏng manh phủ trong mắt nhỏ giọng. Giường ở ký túc xá cứng lắm. Đầu gối em lại bị thương nên không thể lật người. Buổi tối nằm cứng ngắc một chỗ rất mệt. Thời gian này, cứ mỗi đêm là chỗ bị thương lại đau nhức. Muốn lăn qua lăn lại cũng không dám, mà làm yên trên cái giường cứng của ký túc xá quả thật là một cực hình. Mỗi thần sao không nhận ra giọng nói của cô trước đầy sự uất ức. Giây đầu tiên anh cảm thấy hơi khiếp sợ, nhưng khi nghe được sự lệ thuộc trong lời nói của cô, anh lại cảm thấy rất may mắn. May mắn cô không phải là người có tâm lạnh, sự lạnh lùng của cô đều được kiên trì không lâu. Sự thỏa hiệp bất ngờ của cô làm anh hơi bối rối. Anh đưa tay sửa sang lại dây an toàn thật cẩn thận, đôi môi mỏng thuận thế in tại mi tâm của cô rất lâu dỗ dành. Không cần lo lắng, lại chỗ của anh ngủ sẽ thoải mái hơn. Sống 27 năm, đây là lần đầu tiên anh biết được mùi vị khi thật lòng xót xa cho một người. Cảm giác tuy hơi khác lạ, nhưng dường như là đang bổ khuyên một phần tâm hồn anh hoang sơ. Mặc dù phía trước có thể là hố sâu nguy hiểm, ngã vào sẽ tan xương nát thịt. Nhưng anh không lo lắng, chỉ có một phút giây hòa thuận vui vẻ này là đã quá đủ. Trong ngực còn ôm túi sách chứa đầy bài kiểm tra và sách ôn luyện. Ban đầu cô dự định sẽ trở về ký túc xá để học, nhưng một lần nữa lại đến nơi này. Cánh cửa được mở, Lan Khê chậm rãi bước vào, kinh ngạc phát hiện kệ giày sau có hai đôi dép màu hồng. Nhìn thoáng qua thì rất vừa với cỡ chân của cô. Cô tò mò thử vào một đôi dép rất êm ái, lòng bàn chân cứ như đạp trên một đám mây bồng bềnh. Mỗi thần đi phía sau, mắt luôn nhìn chăm chú vào cô váy nhỏ, đang vui vẻ với dép mới đi đi lại lại. Nhưng một khắc sau, sắc mặt Lan Khê tối xuống. Cô nhớ tới lời nói của Nhiếp Minh Hiên, mỗi thần đang hẹn hò. Trong ngôi nhà này xuất hiện hai đôi dép nữ, khả năng rất lớn là chuẩn bị cho người con gái đáng ghét kia. Nghĩ tới đây, cho Lan Khê giống như chạm phải điện, nhanh chóng hất chiếc dép dưới chân ra xa. Vì dùng lực quá lớn, chạm phải vết thương cô đau đớn. Mỗi thần nhíu chặt lông mày lại, anh nhẹ nhàng nói, em lại lộn xộn gì nữa. Rồi tay nhanh chóng nắm lấy tay cô, một cánh tay khác thì ôm chặt vòng eo mềm mại. Sách rơi đầy đất, Lan Khê hốt hoảng ôm chặt lấy cổ của anh. Khoảng cách hai người rất gần, tâm của cô lại nhói lên liên hồi. Anh nói cô không được lộn xộn trong tổ ấm của anh cùng người phụ nữ khác, có đúng không? Cô không khách khí lớn giọng, bình tĩnh đối diện với anh. Anh thả tôi xuống đi, tôi tự mình đi được. Té một cái sẽ không tàn phế. Chẳng lẽ anh không biết, ba tôi chả buồn quan tâm đến tôi té thành cái dạng gì hay sao? Anh tội gì phải rớ vào cho mệt. Cánh tay của mỗi thần chợt cứng đờ, sắc mặt ủ rột. Anh thật không hiểu vì sao vừa rồi còn rất tốt, lại chợt đột nhiên chuyển biến xấu. Nhưng anh không một lời phản bác, tùy ý để cô chút giận. Anh ôm cô càng thêm chặt, bế bổng cô đi tới giữa nhà, thả cô xuống tấm thảm lông mềm dịu, rồi mới nói. Ngoan nào, để anh giúp em nhặt sách. Lan Khê chống hai tay trên thảm, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Sự chua xót trong lòng còn chưa rút đi, không dám ngẩng đầu. Người đàn ông này, bầu không khí này, làm cô rối loạn. Mỗi thần quay lại, cửa đổi giày và áo khoác, rồi đến lò vi sóng lấy ly sữa tươi. Đem ly sữa đến cho cô nói. Em uống sữa đi. Khi nào muốn nghỉ ngơi thì nói với anh sẽ đưa em trở về phòng. Đầu có cần sức thuốc không? Em có mang theo thuốc không? Lan Khê giận dỗi ngước mắt. Cần phải bôi thuốc. Nhưng em để thuốc trong ký túc xá.